Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 758, cái thứ nhất trở về đại năng. Cái thứ nhất ngã xuống huyết ma. Chúng sinh khốn khổ, huyết hải vô cương. Xích Bào nam tử ma ý thâm trầm, vừa mới xuất hiện liền tập trung vương đằng, gặp nó đang cùng Thất Bảo Diệu Thụ dây dưa, càng là thần sắc dữ tợn, trong một chớp mắt thân hình chính là phá toái hư không mà tới. Bàn tay phải hóa thành ánh đao, bổ về phía vương đằng phía sau. Ánh đao phun ra nuốt vào ở giữa. Có một vùng thế giới sinh diệt hư huyễn cảm giác. Một khi bị chém trúng, có lẽ thì sẽ tại chỗ hóa thành máu mủ. Khí tức của huyết y giáo. Vương đằng vẫn chưa quay đầu. Trước mặt là Thất Bảo Diệu Thụ đoạn chi quét xuống. Hai cánh tay hắn hư ôm thiên địa, khí tức nguy nga cổ kính, đột nhiên xoay tròn, phun trào ra che ngợp bầu trời lục diệu linh quang, đan dệt cộng hưởng, hóa thành cầu nối đem bản thân cao cao đẩy lên ở ánh đao lâm thể chớp mắt đăng lâm vô cùng chỗ cao. Thân hợp năm tháng, xuất hiện tại đã định quá khứ phốc, màu đỏ thậm ánh đao chém ở tại chỗ, phá diệt lít nha lít nhít canh kim lực lượng, như trường nuốt chửng nước. Đem hắn hút vào tự thân màu máu bên trong. Sau đó chính là tự thân sau trong biển máu rút ra một khẩu đỏ sậm trường đao. Đột nhiên cùng Thất Bảo Diệu Thụ đoạn chi đối bổ một đòn gần như địa tiên đỉnh điểm thực lực bạo. Phát, ở thần binh gia trì dưới ngược lại cũng chưa từng chịu thiệt. Chỉ là huyết hải khuấy động sơ qua. Bị cỗ kia Phật ý chiếu khắp. Có chút sôi trào, ma quân nguyên thủy ma ý. Huyết y giáo biển máu bất diệt. Vương đằng lạnh lùng trông lại, ở trên người vừa tới nhận ra được hai cỗ không giống thâm thúy khí thế. Cũng không xung đột, ngược lại dung hợp ra sức mạnh đáng sợ, nhãn lực kình không sai. Phóng tới trung cổ cũng là người siêu quần bạt tụy, không thể so chư thánh kém. Đáng tiếc, đại kiếp giáng lâm, đại năng mới là chủ đạo giả. Tất cả huy hoàng cũng như ảo ảnh trong mơ, chạm vào tức diệt. Nam tử bào máu hai mắt tàn nhẫn mà dữ tợn, trong tay A Tị đao hư huyễn mà đơn bạc, như là tự một thế giới khác hình chiếu mà tới bình thường. Hắn nhìn trong ao bóng người ánh mắt tràn ngập chắc chắc. Tự hồ đã dự kiến gì đó bình thường từ đâu xuất hiện ra hòa. Hắn từ đâu tới tự tin? Vương đằng nhìn kẻ ngu si bình thường nhìn nam tử bào máu. Ánh mắt có chút xem thường. Trong lòng hiện lên không tên ý nghĩ ở thiên hạ hết thảy pháp thân bên trong. Hắn bây giờ có thể nói là đệ nhất nhân. Chính là thiên tiên ngay mặt cũng có thể thong dong. Một cái cùng lúc trước huyết hải la sát có mấy phần giống nhau ra hỏa. Tại sao tự tin? Chính là bọn họ trấn phái thần binh hóa huyết thần đao đều bị trấn áp điêu luyện. Rơi vào rồi băng phách địa tiên di thuế trong tay. Còn có thể lật lên sóng gió gì? Không đợi vương đằng đáp lời, nam tử bào máu trực tiếp chủ động xuất kích, cả người lẫn đao hóa thành một đạo màu đỏ thẫm lệ mang. Nội bộ hình như có sóng máu chập trùng, tự thành một giới, đem trong đao thiên địa sức mạnh mượn dùng mấy phần, càng vô thanh vô tức, phảng phất một tia chớp, trong xó xỉnh nhảy ra con chuột, cũng dám chó sủa inh ỏi. Vương đằng hừ lạnh, vầng trán đột nhiên lạnh. Tinh khí thần tam quang hộ ứng nhật nguyệt tinh tam bảo. Tay nắm pháp ấn mà ra. Ánh sao trải rộng cửu thiên ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, chư thiên sao băng tề sáng. Hóa thành từng vị chu thiên thần linh dấu vết. Chiếu dưới sán lạn phát sáng. Từng viên một, từng chùm, như mưa sao xa bình thường sung rơi mà tới. Uy năng đáng sợ vương đằng khiếu huyệt phát tán ra thiên luân vậy phát sáng. Dạng vòng khuấy động mà ra, như sóng biển thủy triều, tầng tầng thay nhau nổi lên, một cái giò ra đại thủ, không ngừng phóng to, xé rách cửu thiên cương phong chỉ một thoáng liền đại như tinh đấu. 365 viên ngôi sao bóng mờ vờn quanh ở bên, như không chu đáo sụp đổ, long trời lở đất bình thường đè ép hướng màu máu lệ mang ầm. Có kịch liệt va chạm thanh âm bắn ra. Ánh sao đan dệt võng lớn phá tan, bị huyết hải ăn mòn, nhưng kia ép xuống bàn tay khổng lồ nhưng là không chút nào gặp trở ngại. Nghiền diệt mọi chỗ huyết quang, cùng mũi đao cứng tiếc chi địa càng là sinh ra từng cái hỗn động. sáng tối chập chờn, huyết hải bất diệt, ta thân vĩnh tồn. Nam tử bào máu quỷ dị nở nụ cười, mũi đao nhận lực, tùy ý cự trưởng quét ngang mà qua. Thân thể của hắn bỗng sụp đổ, hóa thành vô số huyết ảnh, hướng về bốn phương tám hướng rút đi. Để tránh mở đòn đánh này, tầng tầng huyết ảnh phi độn, đang muốn xách đao chém ra phân hóa vạn ngàn một đòn, lại trước mắt đột nhiên sáng ngời, đều nhìn thấy con kia che kín bầu trời, chòm sao vờn quanh đại thủ phương hướng khác nhau bất đồng vị trí huyết ảnh trước đều xuất hiện con. Này rộng lớn cự trưởng, dường như hắn tự chủ ném quá khứ bình thường, ở khắp mọi nơi, Vương Đằng ánh mắt u ám, sông dài vô thanh vô tức hiện lên, ở khắp mọi nơi đại thủ đều là chém xuống, trấn áp huyết ảnh đang lúc này, cảm nhận được mạnh mẽ siêu nhiên khí thế bạo phát, trôi nổi ở giao trì giữa không trung Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo u quang, lấy chớp mắt đến tư thế chiếu hướng ánh sao đại thủ ầm. Gần nửa cự trưởng ở một đạo này phát sáng dưới mất đi, nhưng còn lại vẫn chém xuống, rõ ràng hào quang cuốn lên, đem huyết ảnh đánh nổ thành không xì xì. Cách đó không xa, cửu u huyết hải phản chiếu mà ra, tự nội bộ cấp tốc phác họa ra hiện ra huyết quang bàn tay, nhanh chóng lan tràn, trọng mới sinh thành nam tử bào máu dáng dấp, nhấc theo một khẩu A Tị đao, sát cơ đầy đồng hắn cười to nói, vô dụng. Cửu u huyết hải bất diệt, bản tọa vĩnh hằng trường tồn, này thân ngươi chính là giết thiên thiên vạn vạn lần cũng vô dụng. Vương Đằng ngưng thần trông lại, xác thực nhận ra được khí tức của cửu u huyết hải. Bộ này hình chiếu thân thể xen vào giữa hư thực, gánh chịu không tên sức mạnh, ở bất tử tính trên ngược lại có mấy phần khó chơi giờ khác này. Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ đánh ra quá một đòn, liền rơi vào tạm thời bình tĩnh, nhưng mất nó soi sáng, giao trì nhất thời nổi sóng, bên trong đạo đạo hung lệ khí tức lần thứ hai dục ra dục dịch, sắp xung phong đi ra. Người giết huyết hải la sát, đặt ta lưu tại chân thực giới căn cứ hóa huyết thần đao, hại bản tọa không thể không vận dụng những hậu chiêu khác, bị một ít lão gia hỏa phát hiện, sớm ra trận. Phần này chướng có thể không tính, tuy chân thân còn đang cửu u, nhưng cùng A Tị thần đao sản sinh hoàn chỉnh cộng hưởng, đưa nó thần binh lực lượng thúc phát ra, thêm vào hình chiếu cùng huyết y giáo trên dưới tất cả mọi người huyết tế vừa mới hình thành trước. Mà thân thể này trong giao trì tạo hóa, cùng bọn ngươi tinh huyết, đều không thể bỏ qua. Huyết ma liếm láp khóe miệng, khuôn mặt càng yêu dị, hắn rất tham lam. Nhưng cổ lão đại năng gốc gác cho hắn sức lực, đặc biệt là ở cửu trọng thiên bên trong, khó có những đại nhân vật khác liên quan đến. Hóa ra là huyết ma trở về đại kiếp đến trước cái thứ nhất trở về đại năng. Vương Đằng trong lòng hiểu rõ, hóa ra là người này đến xác thực được cho là huyết hải la sát tổ sư ra huyết y giáo truyền thừa tự nguyên thủy ma đạo, tu luyện chính là năm xưa cửu u đạo thống của huyết ma. Sau đó càng là được một khẩu cùng huyết ma có chút quan hệ hóa huyết thần đao. Bây giờ, mất tích nhiều năm, nghe đồn sớm đã tọa hóa huyết ma, dĩ nhiên hiến tế huyết y giáo từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Coi đây là căn cứ trở về một tia hình chiếu tưởng thật thiên địa đại kiếp đến. Đầu trâu mặt ngựa đều xông ra. Cửu u, cũng thật là thiên nhiên mối oán xưa. Hắn cười nhạt. Tay áo lớn rung động liền có quang âm đao lộ ra. Trắng đen điểm sáng vờn quanh, từ từ đem thiên địa chậm chạp, rơi vào vắng lặng cướp đoạt rơi các ngươi tất cả mọi người tinh huyết. Bản tọa liền có thể trở thành chân chính thiên tiên. Các ngươi đều phải chết. Huyết ma cười to, đáy mắt nguyên thủy ma ý cùng huyết hải đồng thời bạo phát. Hóa thành màu đỏ sậm hỗn hợp ma quang lao ra, này quang vừa hiện. Hào quang đỏ ngầu một đạo tiếp một đạo, lạnh lẽo âm trầm ma khí một tia lại một tia phun ra, lại như đỏ sậm đại nhật ánh sáng vô pháp che lấp. Huyết quang quay quanh, với phụ cận ngưng tụ ra thiên thiên vạn vạn cái cửu u bóng dáng của huyết ma. Trong tay hắn A Tị đao thể hiện ra một loại yêu dị tà ác đến gần như trở thành thực chất cảm giác. Tựa hồ chỉ cần bị nó vết thương một điểm, lập tức thì sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt. Xì xèo, Những bóng dáng này không một liệt ở ngoài, đều là múa đao mà lên, triển khai A Tị Tam Đao sát sinh đại thuật trong lúc nhất thời. Này chia nhỏ bên trong thế giới dường như xuất hiện từng hình ảnh nhân gian thảm trạng. Huyết hải ngập trời, đều là giết chóc, máu tanh, điên cuồng chi cảnh, làm người sa đọa, điên cuồng, trầm luân trong đó, ma chủ đều vong, huyết ma thì lại làm sao? Quang âm đao vung lên, vương đằng thân hình vô hạn cất cao, dưới chân đạp lên thời gian trường hà đầu đuôi hỗ liên, cấu kết thành hoàn giờ khắc này. Nương theo lưỡi đao vung lên, tĩnh mịch hai màu đen trắng bốc lên, lan tràn mà qua, vô thanh vô tức thay thế được màu sắc sặc sỡ, để tất cả rơi vào chậm chạp giờ khắc này. Mỗi một sợi ánh đao, mỗi một giọt máu, mỗi một đạo ma khí, đều là như vậy, có thể thấy rõ ràng như là sông dài đình chỉ tuôn trào. Tất cả ở trong mắt vương đằng đều mất đi khái niệm thời gian. Bị đoạn ra năm tháng như đao chạm thiên thu. Xoạt, chớp mắt, tức là vĩnh hằng đao rơi. Trắng đen diệt hết, màu sắc sặc sỡ hồi phục từng đạo kia hoa lệ mà tà dị thế tiến công trừ khử. Liền ngay cả từng đạo bóng dáng của huyết ma đều rơi vào đình trệ một đao bên dưới. Toàn bộ giao trì đều tựa hồ xuất hiện lay động, mịt mờ tách ra, mặt nước nứt ra rồi một đạo sâu sắc khe hở, mà kia lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái huyết ma nhưng là cùng nhau run lên, tự mi tâm đến hạ âm đều là hiện lên một tia trắng. Vô thanh vô tức tách ra, dạn nứt thành hai múi a, rít lên một tiếng, huyết hải cuồn cuộn, này nứt ra lần lượt từng bóng dáng trừ khử, trong đó bộ phận tác phóng lên trời, lần thứ hai gây dựng lại thành dáng dấp của huyết ma. Bất quá hắn giờ phút này có chút chật vật. Đỏ như máu lưu quang đều có chút không ép được lạnh lẽo âm trầm ma khí lên, nhưng vào lúc này, nguyên bản rơi vào dừng lại bảy màu lưu quang dường như cảm ứng được cái gì bình thường. Không chút nào do dự hướng về huyết ma phủ đầu chụp xuống đùng. Lưu quang tiêu tan, hiện ra bóng dáng của huyết ma. Hắn càng là bị xoạt đến bay ngược trở về bên cạnh ao. Không được, ma khí tiêu tán, gây nên Phật khí căm ghét. Huyết ma trong lòng dùng mình, nhìn đoạn này bảy màu đoạn chi, cảm giác được ẩn chứa trong đó đại cực lạc, đại thanh tịnh, đại tịch diệt, đại tự tại tâm ý. Bản chất dĩ nhiên không thể so hạo thiên kính hạt nhân mảnh vỡ kém bao nhiêu. Chỉ có điều, nó xem ra là bản thể một phần rất nhỏ, hung lệ tâm ý lại cùng bản thân Phật vận mâu thuẫn. Không có cách nào triển lộ cường thịnh lúc uy năng một, hai, keng. Sau một khắc, lại một đạo trắng toát ánh sáng từ trong ao bắn ra. Cong một tiếng đánh vào trong tay hắn A Tị đao bên trên, này. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác quái dị kéo tới. Huyết ma càng là không cầm được bản thân dựa vào thành danh thần binh. Chờ mắt nhìn nó tuột tay mà ra. Mà trắng toát ánh sáng là một đoạn uốn lượn sáng bỏng kim loại. Tựa hồ là một cái nào đó vòng tay mảnh vỡ. Che kín cổ điển huyền ảo hoa văn, cùng bảy màu đoạn chi cùng hạo thiên kính mảnh vỡ xấp xỉ như nhau. Vào giờ phút này, quanh người hắn không có phòng hộ, A Tị đao tựa hồ như sinh linh vậy có chút mê muội. Không có đúng lúc về phòng, nhưng bảy màu đoạn chi lại không có lựa chọn tiến công, mà là ở xa nhẹ nhàng lay động, như là khoe khoang thực lực, chẳng đáng với người khác hỗ trợ. Cơ hội chớp mắt là qua. Vương đằng tự là sẽ không bỏ qua, đạp lên hư huyễn sông dài liền giết tới. Đi về con đường của giao trì trên, hai bóng người đối lập chẳng biết lúc nào, bầu không khí bị đánh vỡ, hư không nhúc nhích, mặt người lộ ra, độ thế pháp vương cầm trong tay hai cái trong suốt dao găm. Đột nhiên xuất hiện tại lục đại tiên sinh sau lưng như xương cổ chân âm linh vậy mạnh mẽ đâm. Mũi kiếm lấy tốc độ khủng khiếp có thứ tự rung động. Xem ra cùng bất động không khác nhau chút nào, nhưng ngăn cản ở phía trước nó sự vật đều từng tấc nát tan. Bao quát lục đại tiên sinh hộ thể canh kim ánh kiếm. Có thể vào giờ phút này, trong suốt dao găm phía trước đột ngột hiện ra một khẩu trường kiếm. Không biết lúc nào, lục đại tiên sinh đã về kiếm ở đây, sẽ chờ độ thế pháp vương tự động đưa tới cửa. Phốc, trường kiếm cùng dao găm va chạm. không có tiếng vang phát ra, không có khí lưu hơn người, dao găm phảng phất hư huyễn, không một điểm cơ sở vật chất, ở trường kiếm bên dưới ảo ảnh trong mơ vậy phá nát. Xì, có thể cùng lúc đó, cùng ánh kiếm cách nhau chỗ không xa, Lục Đại Tiên Sinh hộ thể canh kim ánh kiếm đột nhiên nát tan, hóa thành vô số vi không thể thành bột mịn, đáp hiện ra hai cái trong suốt dao găm. Vèo vèo vèo, kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm tách nhập, đoạt ở hai cái trong suốt dao găm đâm trúng Lục Đại Tiên Sinh canh kim bất diệt thể trước, đưa chúng nó nuốt hết, nhưng mà, vẫn không có bất luận cái gì chạm được thực chất cảm giác. Chỉ có thể đem tự thân bảo hộ được chặt chẽ. Trước tiên đồ phòng ngự, kiếm trận bên ngoài, hư không nhúc nhích, một đạo bóng người trong suốt nhanh chóng du tẩu. Khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, dành cho Lục Đại Tiên Sinh cực cường áp bức, dụ dỗ hắn tiến công, dụ dỗ hắn vung kiếm đánh chém. Độ Thế Pháp Vương hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc kiếm trận. Bình tĩnh bên trong lộ ra một chút nóng rực. Chờ đợi kiếm trận kẽ hở xuất hiện, hắn đã chờ rất nhiều năm, rốt cục đợi được có thể cùng Lục Đại Tiên Sinh cân sức ngang tài. Các giành thắng lợi cơ hội. Giao trì, bốn phía bị Hạo Thiên kính tia sáng cách thành lẫn nhau trọng điệp nhưng lẫn nhau không có quấy rầy. Không giống thế giới, chân bên chi nước lay động, tạo nên nhẹ nhàng gợn sóng, hiện ra những thế giới khác không bình tĩnh. Thanh sam khẽ nhúc nhích Tô Vô Danh trường kiếm chỉ xéo. Tự bị bạch quang bọc con đường bên trong đi qua. Thần sắc hắn hờ hững. Cũng không kẻ địch gặp gỡ. Chỉ có bị kích thức tỉnh thần binh tình cờ nổi lên. Cùng ánh kiếm dây dưa chống đỡ lấy hắn truyền thuyết đặc thù. Tha ngã bất diệt. Chân thân bất tử. Ngược lại cũng chưa từng thu đến quá to lớn cản trở. Tiến lên rất thuận lợi. Giao trì trung ương. Huyết ma bị hai đại thần binh mảnh vỡ các đánh một đòn. Trên mặt có chút không nhịn được trong lòng hắn tuy vi phiền. Nhưng cũng nắm chắc, như vậy uy năng xác thực quỷ dị đáng sợ. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy mấy phần toàn thịnh lúc diện mạo giờ khắc này sâu sắc liếc mắt một. Cái trong tay vương đằng trường đao. Mang theo kiêng kỵ nói, hóa ra là thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ quang âm đao. Chẳng trách tự tin. Ở chỗ này ngược lại như cá gặp nước. Giả ngu, đáp lại hắn chỉ có lạnh lùng hai chữ. Vương đằng về phía trước. Lục diệu linh quang dâng trào ra trì. Trên thân đao ngưng tụ ra 99,000 trượng rộng lớn ánh đao. Chém thẳng trời cao huyết ma không nói nhiều. Trong đôi mắt lập lòe hung mang. Giống như bừng tỉnh. Trong cơ thể hắn thế giới biển máu kia đột nhiên mãnh liệt mà ra. Chảy ngược nơi đây. Hình thành đủ để nhấn chìm giao trì trên không đại dương màu đỏ ngòm. Sóng nước lắc lư thiên địa. Dâng trào chìm hướng ánh đao nương theo dầm tiếng nước lại là cửu u huyết ma hung lệ âm lãnh âm. Thanh, bản tọa đảo phải thử một chút trong truyền thuyết thiên đế ngọc sách. Đến cùng có mấy phần khó lường. Huyết hải trụy xuống. Cùng nguyên thủy ma ý kết hợp lại. Giao trì thiên địa nhất thời trở nên u ám. Có loại hãm sâu lạnh lẽo âm trầm máu giới cảm giác. Đại dương cuồn cuộn, phải đem nơi này trầm luân vĩnh rơi. Hóa thành huyết hải thế giới. Tự cửu thiên kéo vào cửu u. Vương đằng ý nghĩ phát tán. Dẫn dắt đến ở khắp mọi nơi vĩ lực. Lần lượt từng bóng dáng tự quá khứ tương lai đi ra. Cùng nhau chém ra một đao bay lên ngọc long ba triệu. Quấy nhiễu chu thiên hàn triệt. Ánh đao tách nhập. Chém ra u ám, bổ vào cuồn cuộn trên biển máu, đưa nó chia ra làm hai, hung hăng đảo qua, chỗ đi qua đều phá nát, bằng phẳng bóng loáng, giống như lưu ly, thế gian phẳng phất bất động, trong trẻo ánh đao sung vỡ máu giới, chém về phía phương xa, rơi vào rồi biến ảo chập chờn tương lai bên trong, cùng nhau chém về phía tương lai bên trong huyết ma. Theo sát mà đến chính là năm tháng nghịch loạn vận mệnh bị hủy diệt lực lượng. Vô số kết cục bị ép buộc hợp nhất. Bị trở thành đã định. Chớp mắt liền đem đại dương huyết hải nuốt hết. Lấy vặn vẹo trắng lóa vẻ thay vào đó. Vo ve. Gợn sóng khủng bố ở giao trì dưới pháp tắc cấp tốc lắng lại. Nhưng mặt nước phẳng phất bỗng dưng thấp ba tấc. Bốn phía không trống rỗng. Lại không một điểm tàn dư. cửu u huyết ma hình như tại như vậy năm tháng đánh giết bên trong tan thành mây khói rồi. Đang lúc này, không hề có thứ gì trong hư không màu máu lộ ra. Cấp tốc ngưng kết thành một khẩu văn có khắc A Tị hai chữ đỏ sẫm chi đao. Huyết đao phun trào ra cuồn cuộn không ngừng dòng máu. Lần thứ hai hình thành đủ để nhấn chìm thiên địa màu đỏ thẫm đại dương. Cửu u huyết ma khàn khàn âm trầm tiếng nói vang vọng mỗi một đạo cuộn sóng, thật có chút bản lĩnh. Suýt nữa để bản tọa mắc mưu, bị hủy đi qua đi tồn thế chi cơ. Hắn nổi giận, cuồn cuộn huyết hải như thiên hà đảo khuynh, kích nước 3000 dặm, nhuộm đỏ một vực, nhanh chóng lan tràn đi xuống vương đằng không nói một lời. Dương đao vung lên, bốn phương tám hướng, trên dưới phải trái lại có từng đạo ánh đao đột kích. Ở khắp mọi nơi cảm ứng bên trong, Hạo Thiên kính hạt nhân mảnh vỡ còn đang nhẹ hơi run rẩy. Không có tụ tập u quang, sẽ không có ngoại giới sức mạnh quấy rầy. Cửu u huyết ma cười gằn ra tiếng, đến hay lắm. Bản tọa khiến ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên tiên. Hắn bóng dáng đột nhiên co lại, càng là đem A Tị đao hình chiếu lực lượng triệt để thôn phệ. Nuốt trong đó truyền thuyết lực lượng, triệt để bạo phát bộ thân thể này bên trong tất cả sức mạnh. Chỉ một thoáng liền do địa tiên đỉnh điểm cất cao đến thiên tiên cấp độ trong cơ thể huyết hải thế. Giới sáng lên mờ mịt hào quang, giữa không trung tựa hồ nhiều một vòng màu máu đại nhật. Thiên tiên giả, thể nội thiên địa diễn hóa xong xuôi, chân chính tự thành một giới. Mặc dù không cách nào cùng chân thực vũ trụ so với, nhưng phát huy đến mức tận cùng, đủ để sánh ngang một viên thành thục hằng tinh rồi. Cao cao tại thượng, soi sáng nhân gian, là vì thiên tiên. Răng rắc, màu máu đại nhật không phải thật giống, chính là chân chính đại nhật. Giao trì hư không phát ra quỷ dị tiếng vang, vì đó vạn vẹo cong gấp, cũng bị nhiễm phải màu máu. Bốn phía thời gian đều chậm lại rất nhiều. Vương đằng bốn phía sự vật lấy xem ra rất chậm nhưng vô pháp ngăn chặn xu thế tìm đến phía viên này. Màu máu hằng tinh, thậm chí không cần chân chính tới gần. Chỉ cần khoảng cách đến trình độ nhất định, sẽ bị sức mạnh kinh khủng lôi kéo thành phấn vụn. Chấm dứt ở đây rồi. Vương đằng hơi suy nghĩ. Trong cơ thể trong động thiên nhất thời lao ra ba đạo lưu quang một giả lôi đình vờn quanh. Cao to cường tráng. Vừa mới xuất hiện chính là xúc động cửu thiên lôi đình. Hóa ra 9981 điều lôi long vờn quanh người thứ hai đạp tuyết mà ra. Quanh thân băng xương hàn ngưng, như hàn uyên chi chủ. Lệnh hơn nửa giao trì chi nước đều đang đông lại. Ngưng tựu sông băng người thứ ba phá toái hư không. To lớn thân rồng gần như lấp kín vùng thế giới này. Phun ra nuốt vào ngôi sao. Một đôi mắt rồng to lớn. Lạnh lùng nhìn kỹ huyết ma biến thành đại nhật ba bóng người. Đều là địa tiên, đều trưởng thần binh, chớp mắt liền đánh ra đỉnh cao nhất một đòn vương đằng tâm thần dán vào quang âm đao. Lấy thiên đế đạp quang âm chi pháp nắm chi chỉ một thoáng. Hư huyễn sông dài lộ ra, nó không biết từ chỗ nào chảy xuôi mà đến. Tải đầy quá khứ, ở chảy qua thân thể lúc hóa thành đạo đạo nhánh sông. Mà nhánh sông cũng đang không ngừng phân hóa. Sông dài che kín vô ngần vũ trụ. Đây là dòng thời gian. Nhánh sông đại biểu chính là vô số loại tương lai. Càng xa xăm tương lai lại là kiếp sau. Chớp mắt, cũng hoặc vĩnh hằng gian. Lần lượt từng bóng dáng tự quá khứ, tương lai nhảy ra, đều là hóa thành dáng dấp của vương đằng. Hình chiếu vạn ngày, vạn kiếp bất diệt, tự tại vĩnh hằng sau đó. Bọn họ càng là cùng nhau hơi động, hóa thành đạo đạo lưu quang cùng nhau ném vào vương đằng đương đại trong thân thể. Mỗi đi vào một đạo, khí thế liền tăng lên một phần, cường thịnh đến cực hạn, rộng lớn đến cực hạn, cao thâm khó dò, khó có thể phỏng đoán ầm ầm. Trong nháy mắt, không biện quá khứ cùng tương lai, vệt ánh đao này tự đầu nguồn hiện lên, thẳng tới trung yên vốn là chậm chạp tất cả càng thêm chậm chạp. Liền nhan sắc đều rút đi, so với trắng đen tĩnh mịch càng thâm trầm, là không còn gì cả cho lại là khó giết, chỉ cần không đột phá chân thực cùng ảo tưởng giới hạn. Dù cho hỗn hợp nguyên thần cùng pháp tướng, có hư huyễn thuộc tính, ở dưới 5 tháng, một dạng muốn mục nát trừ khử, Đúng, thời khắc này, liền ngay cả trong Giao Trì tàn dư trận văn đều có chút áp chế không nổi. Tầng tầng nổ tung, chấn động kịch liệt trực tiếp xé rách một phương này độc lập thế giới. Liền mang theo quanh thân phân chia ra hơn 100 cái thế giới đều bị phá diệt. Cắn giết hết sạch đáng sợ pháp lực dòng lũ bao phủ hư huyễn cùng hiện thực. Từ từ đem màu máu đại nhật nuốt mất hai người giằng co mà lại va chạm. Kịch liệt chém giết, từ từ bị tượng trưng không màu xám hỗn độn thay thế. Đồng hóa thành hư vô cũng không biết quá khứ bao lâu. Này mênh mông vô bờ cho đem đại nhật thay thế được. Hồi tưởng hướng lúc đầu chi không? Một mảnh trống rỗng không? Huyết ma sợ hãi tiếng kêu đột nhiên phát ra. Nhưng liền giống bị người bóp lấy cái cổ. Bốn đạo khủng bố tiên quang xiềng xích đem hắn trói buộc. Dần dần tiêu tan. Rơi vào chân chính hư vô bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.